Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 43, đi con đường nào? Góc truyện audio.com. Thanh âm truyền đến, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, ngày mùa hè Lý đánh cái rùng mình kia, tiếng nói tuy rằng mấy tháng không nghe thấy, nhưng cũng không xa lạ, một lát nàng ngây dại nhất đúng là hắn. Thiên xa xa, mọi người đều tới rồi vô giúp vui không phải. Ngân Dực cảm giác được của nàng khác thường, không khỏi giúp đỡ của nàng thắt lưng, thấp hỏi. Làm sao vậy? Không có gì, Tần Kinh Vũ lắc đầu, xoay người lại đây, nhìn về phía kia viện cửa đứng thẳng người, vẻ mặt có chút xấu hổ. Như thế nào là ngươi? Cắn môi, thật không hiểu nên khóc vẫn là cười. Người tới dĩ nhiên là kia Thương Kỳ Diệp phủ tiểu công tử, Diệp Tế Phong. Diệp Tế Phong, nếu không hắn ngày đó âm thầm phóng thủy, chính mình có lẽ không dễ dàng như vậy chạy ra Nam Việt Hoàng Cung, nói như thế đến, nàng còn khiếm hắn một cái thật to nhân tình. Người tới, chẳng lẽ ta liền không thể có? Diệp Tế Phong lạnh lùng cười, màu xanh trang phục quả thân, nguyên bản trong sáng khuôn mặt tuấn tú thượng tối nghĩa thư thớt, ánh mắt Lý tràn đầy thâm trầm phức tạp sắc, nhanh nhìn chằm chằm Ngân Dực khấu ở nàng bên hông bàn tay, chậm rãi nâng lên thủ đến, tựa hồ đem sở hữu tâm tình đều thu nạp nắm ở lòng bàn tay bên trong. Ánh mặt trời nhất chiếu, có cái gì hào quang ở hắn khuất khởi ngón tay thượng hơi hơi chợt lóe. Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, nhìn hắn ngón áp út thượng một vòng đen thùi lóe sáng, đó là của nàng phong ảnh giới. Hãn, liền một cái tỷ lệ bình thường thiết ban chỉ, đáng giá như vậy mang đi ra khoe ra sao? Hắn là ai vậy? Không để ý của nàng thất thần, kia hai nam nhân chỉ vào Khi Phương, cơ hồ đồng thời đặt câu hỏi. Tần Kinh Vũ bị giống ra đầu có điểm run lên, nhất thời cũng nói không rõ ràng này trong đó khúc mắc. Ngân Dực liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn sang bên kia ánh mắt cổ quái Diệp Tế Phong, thầm nghĩ này không biết lại là nàng ở nơi nào rước lấy tình trái ôm lấy Nhạc Hoàng hậu xác chết, thản nhiên nói. Cơn lốc kỵ lưu lại thu thập, cần phải đem các nơi rửa sạch sạch sẽ, còn lại nhân chờ theo ta hồi cung. Nói xong đi nhanh hai bước, thấy nàng đứng không nhúc nhích, nghiêng đầu nói. Còn đứng làm cái gì, đi à, nga. Tần Kinh Vũ theo bản năng đáp ứng một tiếng, theo hắn đi ra vài bước, bỗng nhiên giận dữ dừng lại. Ngân Dực ngươi, đáng chết, cư nhiên dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện, lên làm Tây Liệt Thái Tử cũng rất giỏi sao. Ta cái gì? Ngân Dực nhìn nàng, ánh mắt hơi hơi đỏ lên, gáy bộ vết máu đã làm, như hoa bàn thê diễm. Tần Kinh Vũ mím môi, thấy được kia bích mâu trung cường tự áp chế lệ quang, nghĩ đến hắn vừa mới trải qua tang mẫu chi đau, trong lòng mềm nhũn, thuận theo cùng hắn đi ra cửa. Đi tới cửa, bỗng nhiên thân đến một cánh tay, ngăn lại đường đi. Liền như vậy đi rồi. Ánh mặt trời hạ, Diệp Tế Phong khuôn mặt trầm tĩnh, trong giọng nói lại mang theo một tia sẵng giọng, nếu không là lúc trước cái kia ngay thẳng sáng sủa thiếu niên. Ách, chúng ta có chút việc đi trước từng bước, tuy rằng hắn coi như là cái cố nhân, nhưng lúc này tình huống quá mức hỗn loạn phức tạp, cũng không phải ôn chuyện hào thời cơ, hơn nữa nàng cũng không quên nhớ hắn là Nam Việt nhân, ngàn dặm xa xôi theo Thương Kỳ đi vào cách lỗ, khó bảo toàn không phải Nam Việt bên kia ở nổi lên cái gì âm mưu. Diệp Tế Phong cánh tay treo ở phong không bất động, hướng Ngân Dực hừ lạnh nói. Qua sông đoạn cầu, bội tình bạc nghĩa, đây đều là của hắn quen dùng kỹ xảo. Góc truyện audio.com. Ngươi mà khi tâm chút, hiện tại ta chính là ngươi tương lai kết cục. Ngươi nói cái gì? Ngân Dực sắc mặt rùng mình, hắn phía sau ám dạ môn nhân loát rút ra đao đến, đao tiêm đều chỉ hướng Diệp Tế Phong. Diệp Tế Phong tuy rằng chỉ có một người, đối mặt đao kiếm tướng bức lại dáng sừng sững bất động, chỉ nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi muốn giết ta, chấm, Tần Kinh Vũ lắc đầu, nàng hướng tới là có ân báo ân, có cửu oán báo thù, Diệp Tế Phong lại nói như thế nào cũng giúp quá của nàng việc, lúc trước nàng đối hắn lấy sắc đẹp tướng dụ cũng là nhất thời xúc động, về phần là vì sao xúc động, ấn tượng có chút mơ hồ, thở dài, nàng hướng hắn vươn tay đi. Đem nhẫn đưa ta, ngươi đi đi, ngươi nhất, Diệp Tế Phong ánh mắt nhất lợi, rất nhanh quyền khẽ gọi. Mơ tưởng, kia bản là của ta này nọ, là ngươi cướp đi. Tần Kinh Vũ hảo tâm nhắc nhở. Ta mặc kệ, cho ta liền là của ta. Diệp Tế Phong cứng rắn thanh nói. Vô nghĩa nhiều như vậy. Ngân Dực nghe được có ti không kiên nhẫn, cũng không dục ở vong mẫu trước mặt động võ, vì thế bỏ qua một bên nàng kính đi thẳng về phía trước, ám dạ môn mọi người đứng ở tại chỗ động tác không thay đổi, ánh mắt nhất tề vọng lại đây, sẽ chờ nàng ra lệnh một tiếng, tức là huy đao tướng hướng. Này nhẫn không đáng giá tiền, nếu không ta dùng khác châu báu đến đổi đi, sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là đừng gì đó cũng là thôi, nhưng này phong ảnh giới là ngoại công mục thanh đưa, ý nghĩa phi phàm, cũng không có thể lạc người ở bên ngoài trong tay, nhất là Nam Việt nhân. Trên người nàng tuy rằng không có gì vàng bạc châu báu, nhưng Tây Liệt Hoàng Cung có a, hiện tại lại là Ngân Dực đương gia tác chủ, muốn cái gì chỉ để ý mở miệng chính là. Không nghĩ tới Diệp Tế Phong cũng là lắc đầu cự tuyệt. Ta cái gì đều không cần, chỉ cần này. Tần Kinh Vũ nhíu mày hừ nói, ta nói cho ngươi, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Trước khắc nay khác, lúc trước nàng thân hãm linh hốt, nhậm nhân xâm lược mới có thể như vậy yếu đuối khả khi, mà hiện tại đứng ở Tây Liệt thổ địa thượng, ngân dực bàn cũng chính là của nàng bàn, tự nhiên là không chỗ nào sợ hãi. Diệp Tế Phong nhìn nàng phía sau mọi người, lạnh lùng nói. Nếu muốn theo ta trên người lấy đi nhẫn, trừ phi ta chết. Làm càn, một gã ám dạ môn nhân nhẫn không chịu nổi, huy đao bổ đi qua, này tuổi trẻ đầy hứa hẹn môn chủ ở bọn họ trong lòng, đó là cao cao tại thượng lòe lòe sáng lên nhân, thế nào dung tiểu tử này lặp đi lặp lại nhiều lần vô lý khiêu khích. Diệp Tế Phong nhìn kia ánh đao lóng lánh, không nhúc nhích chỉ nghe nàng quát khẽ một tiếng. Dừng tay, đao phong ở hắn trước ngực tấc hứa bỗng nhiên dừng lại. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái nói. Người phóng ta một lần, ta liền cũng thả ngươi một lần, cho dù là xóa bỏ. Quay đầu hướng chúng môn nhân nói, này là nhạc hoàng hậu chỗ ở cũ, ở trong này động võ đối người chết bất kính, thả việc cấp bách vẫn là trước làm cho người chết xuống mồ vì an. Chúng ta đi thôi, về phần phong ảnh giới, tạm thời đặt ở hắn nơi đó, sớm hay muộn hội yếu trở về. Là, mọi người thu hồi đao kiếm, tùy nàng ra tiểu viện đuổi theo đuổi ngân dực, một đường đều gặp cơn lốc cưỡi ở khuôn vác thi thể quét tước đình viện, không đi thật xa, nhưng nghe phía sau tiếng bước chân thanh, Diệp Tế Phong lại cùng đi lên, cùng nàng sóng vai mà đi. A Diễm có phải hay không với ngươi cùng một chỗ, khóc chuyện audio.com, hắn buồn thanh đặt câu hỏi, cuối cùng lại thi thào lẩm bẩm. Khó trách hắn như vậy tuyệt tình, vừa đi chi, nguyên lai là bởi vì ngươi ở trong này. A Diễm, Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ, phản ứng lại đây hắn nói là Tiêu Diễm, đúng rồi, này hai người nhưng là cậu quan hệ của hắn đã đến chỉ sợ cùng Tiêu Diễm có liên quan. Người đến Tây Liệt tìm đến hắn, nàng thuận miệng hỏi, Diệp Tế Phong ừ một tiếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Hắn ở nơi nào, Tần Kinh Vũ nhún vai, buông tay hừ nói, hắn cũng không phải của ta người hầu ta làm sao mà biết hắn ở nơi nào. Diệp Tế Phong phiêu liếc mắt một cái đi tuốt đàng trước mặt ngân dực kia lỗi lạc không đàn khí chất làm người ta tâm chết này thân phận vừa xem hiểu ngay. Người nhưng thật ra hảo bản sự, ngay cả Tây Liệt hoàng tử đều thông đồng thưởng. Thế nào cần thông đồng, ngân dực vốn chính là của nàng nhân được không? Tần Kinh Vũ nghe ra hắn vi toàn khẩu khí quyết định không hề kích thích hắn, sinh sôi đem nói nuốt trở vào. Diệp Tế Phong không biết suy nghĩ cái gì, khóa nhanh mày không nói nữa, Tần Kinh Vũ trộm ngắm hắn hạ gần một năm không gặp tiểu tử này dũ phát thành thục thâm trầm, cùng lúc trước hàm hậu thiếu niên quả thực san nếu hai người, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định không thể lại đi trêu chọc. Đoàn người trầm mặc đi trước không một hồi đi ra sơn trang đại môn chỗ, ngân dực đã muốn đem nhạc hoàng hậu xác chết phóng lên xe ngựa thấy nàng lại đây, xốc lên màn xe lên xe đi. Tần Kinh Vũ vừa muốn đuổi kịp chợt thấy cách đó không xa nhiều ra đến một chiếc mã phong, cộng thêm một con ngựa cao to, chắc là Diệp Tế Phong mang đến nhân mã, xe ngựa phía dưới đứng danh tôi tớ bộ dáng nam tử chính hướng sơn trang kiển chân nhìn xung quanh, vừa thấy Diệp Tế Phong từ giữa đi ra, lập tức chạy tới, mặt mang kỳ ký. Công tử, Diệp Tế Phong hướng hắn khẽ lắc đầu, người ở bên trong đều chết sạch không chiếm được nước ấm. Tần Kinh Vũ này mới hiểu được hắn nguyên lai là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, đi vào sơn trang thảo nước uống, này Diệp phủ tiểu công tử cũng thật sự là tinh quý, sơn trang phụ cận còn có dòng suối nhỏ con sông, tùy tiện phủng đến uống mấy khẩu không được sao, còn không nên uống nước ấm. Nhưng đầu thoáng nhìn một gã ám dạ môn nhân bên hông túi nước đi qua khứ thủ, hướng hắn đệ đi. Cho ngươi, Diệp Tế Phong cúi đầu nhìn hạ cũng không thân thủ. Ta không cần nước lạnh, muốn thiêu khai quá. Tật xấu, Tần Kinh Vũ ném một câu, lười lại để ý đến hắn, quay đầu hiện lên đến khi xe ngựa. Điện hạ có thể đi rồi sao? Sa phu ở xe đầu hỏi, gặp ngân dực ôm nhạc hoàng hậu không rên một tiếng, Tần Kinh Vũ chỉ phải dương giọng nói. Đi thôi, hồi cung, trên đường đi chậm một chút, xe ngựa lảo đảo khởi bước Tần Kinh Vũ buông màn xe, xem nhẹ điệu kia nói vẫn đang đứng ở ven đường thân ảnh, ngồi vào ngân dực đối diện. Hắn là nam Việt nhân. Ngân dực thấp hỏi, Tần Kinh Vũ đáp nhẹ một tiếng, biết hắn ngày gần đây ở Tây Liệt Hoàng Cung gặp hơn nam Việt nhân sĩ, Diệp Tế Phong cùng thủ hạ kia khẩu âm giả dạng trốn bất quá của hắn hiểu biết cũng không tính giấu giếm, giải thích nói. Hắn là thương kỳ Diệp phủ nhị công tử cũng là Tiêu Diễm cậu em vợ ở Nam Việt thời điểm hắn giúp quá của ta việc. Ngân dực sắc mặt dịu đi chút nói, hắn đến Tây Liệt làm cái gì? Tần Kinh Vũ lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, phỏng chừng là tới tìm Tiêu Diễm. Khóc chuyện audio.com, nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe được xe sau truyền đến một tiếng rất nhỏ khóc mảnh mai vô lực nghe qua như là trẻ con khóc nỉ non. Gì, này thâm sơn dã lâm, làm sao đến trẻ con? Ngân dực thấy nàng ngưng thần bất động, không khỏi thấu đi lên hỏi. Nghe được cái gì? Tần Kinh Vũ nghiêng đầu lắng nghe một hồi, không lại nghe được cái gì, hướng hắn khoát tay cũng không để ở trong lòng, có lẽ lại là nghỉ ngơi không tốt sinh ra ảo giác đi. Hồi cung đã qua buổi trưa, Vưu Tổng Quản đã muốn chỉ huy công nhân đem trong cung các nơi rửa sạch xong, nghe thấy Tấn tới rồi cửa cung nghênh đón, vừa thấy Ngân Dực ôm Nhạc Hoàng hậu xác chết trở về quá sợ hãi, phía sau cung nữ nhịn không được khóc thành tiếng đến. Hoàng hậu nương nương hoang thệ nhất nhất, Vưu Tổng Quản dưng dưng dài thanh hô to, liên can nhân chờ đều quỳ xuống, lấy đầu đụng. Quá một hồi, thừa tướng vệ thuật cũng dẫn người vội vàng mà đến, bẩm. Điện hạ thần cùng đình úy đã ở Hoàng Lăng tìm được tiên đế di hài, giả thái tử tri án cũng thẩm vấn rõ ràng, thỉnh điện hạ định đoạt. Gặp Ngân Dực giật mình trụ bất động, Tần Kinh Vũ thanh thanh cổ họng, đại hắn hạ lệnh. Hoàng hậu nương nương hoang, cửa cung cửa thành y chế đóng cửa, bên trong hoàng thành ngoại giới nghiêm. Khi nói chuyện cung đình thị vệ cầm trong tay bảng khí theo ngoài cửa dũng mãnh vào trong điện, đứng thẳng hai bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Kinh Vũ ánh mắt chuyển hướng vệ thuật trên người, nghiêm nghị nói. Từ thừa tướng chủ trì tang lễ, lễ sau cùng tiên đế hợp táng nhất thất cả nước các nơi phục quốc tang, chư hầu quan lại không thể đi trước vội về chịu tang, cũng không tất khiển sử phúng viếng, hết thảy giản lược. Thần tuân chỉ, vệ thuật lĩnh chỉ mà đi. Kế tiếp sự vụ rườm rà, giống như là đang nằm mơ, Nhạc Hoàng hậu sắp chết quả thượng dây vàng áo ngọc trang nhập quan trung, Ngân Dực thay đồ tang, Cơn Lốc kỵ hắc thường bạch đái đứng ở nội điện, ngoại điện còn lại là từ cung vệ trấn thủ, quần thần theo thứ tự vào cung, sau là hậu cung phi tần cùng tôn thất nội quyến. Tần Kinh Vũ thay một thân quần áo trắng, bồi ở Ngân Dực bên người, nghe được kia tiếng khóc liên tiếp thật vất vả mới chịu đựng được đến trời tối, mỏi mệt cơ hồ đứng thẳng không được. Gió đêm từng trận càng sâu lộ trọc bốn phía cây đuốc đem trong điện chiếu thông minh. Ngân Dực quỳ gối linh đường từ cung tiền, mặt lộ vẻ tiều tụy im lặng xuất thần, Tần Kinh Vũ thấy thế đi qua thân thủ đặt tại hắn trên vai. Ta đồng quá vệ thừa tướng, nguyên lai chúng ta cứu tên kia mắt mù lão cha chính là giả thái tử Lan Đường thân sinh phụ thân, Lan Đường là hắn cùng qua lại hồ nữ sở sinh, sau khi lớn lên bên ngoài trở thành, đi theo khởi nghĩa quân náo bạo động bị đổ lên trước trận, sau lại bị Lan Dơ thấy toại giả trang thái tử. Chúng ta ở mộ thất trông được đến hài cốt chính là Lan Đường ở Lan Dơ bày mưu đặt kế hạ đưa hắn lừa tiến cung đi tàn nhẫn sát hại tích cốt đi thịt chế thành, mục đích chính là vì hoàn thành giọt cốt nghiệm thân. Ngữ tất một trận thổn thức kia mắt mù lão nhân ngàn dặm tìm tử ái nhi sốt ruột kết cục lại không chịu được như thế, đáng tiếc đáng thương. Ngân Dực nghe được gật đầu, kia Lan Đường, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Tần Kinh Vũ nhìn hắn nói, ngươi hiện tại là Tây Liệt Thái Tử, làm ngươi quyết định. Ngân Dực bích mâu híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Khóc chuyện audio chấm cơm, diệt sạch nhân tính cầm thú không bằng, người như vậy không nên ở lại trên đời chảm. Vô xá, Tần Kinh Vũ thu hồi thủ đến, hướng một bên đứng thẳng đình úy đệ cái ánh mắt người sau chạy nhanh theo làm việc. Trầm mặc một hồi, Ngân Dực cảm xúc tiệm phục nhìn nàng trước mắt thanh choáng váng nói. Nhìn người, mệt thành như vậy, đi tìm một chỗ ngủ hội đi. Tần Kinh Vũ phóng nhu thanh âm nói. Ta ngủ không được, bồi ngươi nói một chút nói. Ngân Dực quay đầu đi, nhìn Linh Cữu thở dài. Ta có ngươi bồi ta nói chuyện, nhưng là nàng đâu? Một người cô Linh Linh nằm ở bên trong, có ai tiếp khách? Ngươi đã quên sao, có ngươi phụ hoàng đâu, ngươi mẫu hậu sẽ không cô đơn, bọn họ hẳn là đã muốn gặp mặt, hiểu lầm tiêu tan, từ nay về sau không hề tách ra. Chính xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói xong, chợt nghe cửa điện chỗ tiếng người xôn xao, quá một hồi, có Cơn Lốc kỵ vội vàng lại đây bẩm. Khởi bẩm điện hạ, Nam Việt nhị hoàng tử Tiêu Diễm ở ngoài điện cầu kiến. Tiêu Diễm, Tiêu Thất một ngày một đêm, này hội lại toát ra đến đây. Tần Kinh Vũ chính trầm ngâm suy nghĩ, Ngân Dực đã muốn mở miệng nói. Phóng hắn tiến vào, nửa khắc chung sau Tiêu Diễm một thân tố bào tiến vào, phía sau đi theo kia hắc y thủ lĩnh, vẻ mặt túc mục đao kiếm tẫn giải, từ thái giám dẫn ở Linh Cữu tiền đã bái tam bái, cung kính thượng hương, lại đây đối Ngân Dực ảm đạm thở dài. Thỉnh nén bi thương, Ngân Dực đờ đẫn gật đầu tính làm hoàn lễ, Tiêu Diễm cũng không thèm để ý, đi tới Tần Kinh Vũ bên người đứng định thấp nói. Tối hôm qua gặp được điểm sự tình cho nên không theo các ngươi ra khỏi thành đi, mới vừa rồi hồi cung mới nghe nói, không nghĩ tới hội là như thế này. Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nhìn hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng là nhất tốc chưa ngủ, lại không biết ở việc chút cái gì. Đúng rồi, cái kia Diệp, nhớ tới ở Sơn Trang thấy được Diệp Tế Phong một hàng việc trực giác mở miệng bẩm báo. Cái gì, Tiêu Diễm sườn mâu để sát vào. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc bỗng nhiên lại nhất tưởng, như vậy tiếng huyên náo làm sao, nói không chừng người ta đã sớm chạm mặt, vì thế sinh sôi dừng lại, sửa lời nói. Đêm đã khuya Tiêu Nhị điện hạ vẫn là hồi biệt viện nghỉ tạm đi. Tiêu Diễm nhìn xem nàng, nhìn lại quỳ Ngân Dực mâu để hiện lên một tia u quang, đáp. không quan hệ ta cùng ngươi đợi, để cho cùng nhau trở về nghỉ tạm. Nhìn mắt bốn phía nghiêm nghị đứng lặng cơn lốc kỵ, hướng Ngân Dực nói. Ta nơi này chỉ có hai người, đối với ngươi không có gì uy hiếp, nói sau ta mẫu hậu cùng nhạc hoàng hậu rất có sâu xa, ta cũng nên thay ra mẫu tẫn tận tâm ý, ngươi sẽ không để ý đi. Ngân Dực đạm nói, vô phương, Tiêu Nhị điện hạ xin cứ tự nhiên. Tần Kinh Vũ nghe được bĩu môi, nơi này đề phòng xâm nghiêm, nếu muốn quấy rối chỉ sợ không dễ, hắn yêu đãi không đợi, nàng cũng lười xen vào nữa, liền như vậy hao đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi tới canh ba, linh đường Lý Bách Quan cùng ở, mắt thấy nghi thức đem tẫn, thừa tướng vệ thuật Trần chờ tiến lên, đi đến Ngân Dực trước mặt cúi đầu gọi thanh. Điện hạ, Ngân Dực cũng không ngẩng đầu, có chuyện gì nói đi, thừa tướng sắc mặt nhất chỉnh nói. Tiên đế chết đã nhiều năm, ngụy đế nay cũng qua đời, cái gọi là quốc không thể một ngày vô quân, thần khẩn chư thái tử ngay hôm đó đăng cơ vào chỗ. Dứt lời quỳ gối, quỳ thẳng không dậy nổi, thần khẩn cầu thái tử tức hoàng đế vị. Khóc chuyện audio.com, chư quan đồng loạt quỳ gối cùng kêu lên hô to. Tiêu Diễm đứng ở một bên yên lặng xem xét giống như là trước đó đoán trước đến bình thường, sắc mặt bình tĩnh chút bất giác kinh ngạc. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái chụp được Ngân Dực mơ u bàn tay thấp nói. Đáp ứng đi, đây là cha ngươi nương sinh tiền tâm nguyện. Ngân Dực nhìn xem bên kia đông nghìn nghịt mọi người, nhìn nhìn lại trước mặt hoàng hậu linh cữu thân hình cứng ngắc mặt không chút thay đổi, sau một lúc lâu mới thốt ra một chữ. Hảo, vì thế quần thần đứng dậy lui ra phía sau, đổi mới cát phục, Vưu tổng quản lại đây mang Ngân Dực đi trước nội thất thay quần áo, chỉ một lúc sau lại hồi trong điện, đã muốn là đầu đội miện quán, thân huyền phục áo cổ tay áo đều là thêu có nhật nguyệt tinh thần văn lộ, khí độ phi phàm, lạnh lùng trung mang theo uy vũ khí. Tây liệt đế quân, vương giả phong phạm, mọi người thấy ngây người, trình tề quỳ lạy, sơn hô. Vạn tuế nhất nhất, như ngươi mong muốn, hắn đi tới ách thanh nói nhỏ. Nhìn kia tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn cao ngất thân ảnh, như vậy quen thuộc lại như vậy xa lạ, Tần Kinh Vũ tâm lý lại là tự hào lại là buồn bã, nhất thời cảm khái khôn kể cuối cùng vui mừng nói. Được rồi, bụi bặm lạc định mấy ngày nữa ta cũng nên dẹp đường hồi phủ. Tiếng chưa lạc trên cổ tay đột nhiên căng thẳng, cũng là bị hắn chặt chẽ bắt lấy, nghe được hắn ở bên tai vong tình thấp nói. Chớ đi ta không được ngươi đi, lưu lại nhất nhất. Kinh hãi hết sức khóe mắt dư quang thoáng nhìn Tiêu Diễm mâu sắc đột nhiên lãnh từng bước bước ra. Khách trương.